một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, Kiếm Bất Bại vs Đệ Nhất Hoàng. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Kiếm Bất Bại đi lên lôi đài thời điểm. Quang Hạo, Go Superman, Kakalo đều bị hắn hấp dẫn tới rồi. Tuy rằng hắn ăn mặc một thân áo bào cho, mang cái phá đấu lạp, thậm chí liền hơi thở cũng giống người thường giống nhau. Nhưng là, Quang Hạo có thể cảm giác được đến, người này lai lịch không nhỏ. Cho dù là sát thủ quần chúng người, cũng đều cho rằng Đệ Nhất Hoàng không thắng được Kiếm Bất Bại. Hoặc là nhận thua bảo mệnh, hoặc là chết. Kia dùng kiếm chính là cái gì địa vị? Kiếm Bất Bại ngươi cũng không biết. Thượng Thánh Thiên Tôn thủ hạ vương bài chi nhất. Đến từ thứ 6 trọng vũ trụ kiếm khách, thứ 6 trọng vũ trụ. Chẳng phải là cùng Thiên Tôn là cùng cái giao diện? Không tồi. Nói không chừng còn cùng Thượng Thánh Thiên Tôn có cái gì sâu xa. Lợi hại. Đệ Nhất Hoàng chỉ là đến từ đệ tứ trọng vũ trụ. Ở xuất thân thượng liền bại bởi Kiếm Bất Bại. Khó nói, Đệ Nhất Hoàng người này, cũng là tàng thật sự thơm. Quang Lâm nói, lão ba, cái kia lấy kiếm ra hòa, cho ta cảm giác thực không bình thường. Quang Hạo nói, đó là bởi vì hắn nguyên bản giao diện quá cao, ít nhất là thứ 6 trọng vũ trụ xuống dưới. Bạch Thiển nói, thiên đình vì đối phó ngươi cũng là hoa danh tác, thế nhưng thỉnh ra thứ 6 trọng vũ trụ sát thủ. Tống Nhu Nhi nói, thứ 6 trọng vũ trụ lại như thế nào? Cho dù là thứ 9 trọng vũ trụ đi vào, Quang Hạo ca làm theo dây. Quang Hạo nói, ta cũng muốn biết, thứ 9 trọng vũ trụ tồn tại rốt cuộc mạnh như thế nào? Mà lúc này, Đệ Nhất Hoàng cũng đã đi lên lôi đài. Vô số người địa cầu hư tiếng vang lên. Đệ Nhất Hoàng, rác rưởi, lăn xuống lôi đài đi. Người đánh không thắng, Kiếm Bất Bại nhất kiếm liền có thể nháy mắt hạ gục ngươi, không? Ta muốn nhìn đến Đệ Nhất Hoàng thua ở Hạo Thần trên tay, không tồi. Đệ Nhất Hoàng, ngươi nhất định phải thuận lợi thăng cấp. Làm ta nhìn xem Hạo Thần là thế nào đánh bạo ngươi. Rất nhiều dân chúng đều cho rằng Kiếm Bất Bại sẽ thắng. Bởi vì, trước hai cái hiệp Kiếm Bất Bại cũng là rất cường thế. Đều là nhẹ nhàng bâng quơ mà nhất kiếm giết chết đối diện cường giả. Thậm chí có fan cho rằng Kiếm Bất Bại chính là dùng kiếm Quang Hạo. Đồng dạng nhất kiếm nháy mắt hạ gục. Toàn bộ địa cầu oán khí tiếp tục ảnh hưởng Đệ Nhất Hoàng. Đệ Nhất Hoàng trong lòng càng ngày càng táo bạo. Kiếm Bất Bại nói, Đệ Nhất Hoàng, ra chiêu đi, người đã chết về sau. Ta sẽ đem Quang Hạo giết chết. Kiếm Bất Bại đã liệu định. Đệ Nhất Hoàng là sẽ không nhận thua. Đệ Nhất Hoàng cười nói, kẻ hèn một cái thứ 6 trọng vũ trụ sát thủ, có cái gì tư cách ở trước mặt ta phô trương? Kiếm Bất Bại nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy can đảm, ngươi cũng chỉ là cái đệ tứ trọng vũ trụ tiểu quốc chủ thôi. Giống ngươi như vậy lai lịch, ta bình thường đều khinh thường với xuống tay. Đệ Nhất Hoàng nói, vậy ngươi liền thử một chút. Chết ở ta người như vậy thủ hạ, là cái gì tư vị đi? Kiếm Bất Bại cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất kiếm, hắn nắm chính là một phen hình thức bình thường kiếm. Nhưng là, Quang Hạo biết, thanh kiếm này tuy rằng hình thức bình thường, nhưng là, lại là một phen ẩn chứa thâm hậu pháp tắc chi lực bảo kiếm. Kiếm phương pháp tắc, Bạch Thiển cũng đã nhìn ra, Lý Anh Quỳnh nói. Ta nhưng không hy vọng Đệ Nhất Hoàng dễ dàng như vậy chết. Ta còn là tương đối muốn nhìn hắn chết ở Hạo trên tay. Quang Hạo đạm nhiên cười. Không tỏ ý kiến. Lại là, trận này so đấu thắng thua. Còn nói không chừng, Đệ Nhất Hoàng biến mất lúc sau trở về. Cường không phải nhỏ tí tẹo. Đương nhìn đến Kiếm Bất Bại này nhất kiếm đâm tới thời điểm. Đệ Nhất Hoàng gợn sóng bất kinh. Bàn tay to đưa tay về phía trước, một cổ mắt thường nhìn không thấy hủy diệt tính lực lượng phảng phất máy xay thịt giống nhau. Lập tức thanh Kiếm Bất Bại bảo kiếm cấp cắn nát Kiếm Bất Bại cả kinh. Không biết đây là cái gì năng lượng, có thể cường đại đến làm lơ hắn thứ 6 trọng thiên kiếm phương pháp tác. Kiếm Bất Bại luống cuống, hắn tháo xuống đấu lạp về phía trước một ném. Này đấu lạp cũng là một kiện cường đại pháp khí. Nhưng là, lại cũng bị đệ nhất hoàng này bàn tay to phát ra năng lượng cắn nát không? Không có khả năng, kiếm bất bại muốn dùng không gian rời đi như vậy pháp môn chạy trốn. Nhưng là, hắn chung quanh không gian đều bị đệ nhất hoàng bàn tay to cắn nát. Kiếm bất bại liền trốn cơ hội đều không có. Liền trực tiếp chết, ngay cả hắn thần hồn cũng khó thoát vừa vỡ vận mệnh. Kiếm bất bại sau khi chết, chung quanh không gian lại khôi phục bình thường. Đệ nhất hoàng sắc mặt mang theo ý cười đi xuống đài. Một trận chiến này, hắn làm sát thủ đàn thấy được hắn cường thế, đồng thời cũng làm Thượng Thánh Thiên Tôn chấn động. Người này đáng giận, Thượng Thánh Thiên Tôn tức giận đến đem ghế dựa tay vịn đều bóp nát. Vui đùa cái gì vậy? Kiếm bất bại là nàng thủ hạ số một sát thủ chi nhất. Thế nhưng bị đệ nhất hoàng cấp diệt. Từ nay về sau Thượng Thánh Thiên Tôn liền ít đi một cái đắc lực trợ thủ. Chẳng qua, Thượng Thánh Thiên Tôn nghĩ lại tưởng tượng. Đệ nhất hoàng thế nhưng có thể bày ra như vậy thực lực. Kia xem ra, đệ nhất hoàng so kiếm bất bại càng đáng giá nàng hoa đại lực khí đi tài bồi. Trên địa cầu, rất nhiều dân chúng cũng đều bị đệ nhất hoàng này một kích cấp dọa đến. Ta tưởng hỏa tinh đâm địa cầu, không nghĩ tới là kim cương chiến nữ. Xem ra, địa cầu chúa tể lúc này đây là cường thế trở về a, sợ cái gì? Hạo thần như cũ có thể treo lên đánh hắn một đốn. Muộn điểm sự tình không nói, liền nói hiện tại nói. Đệ nhất hoàng biểu hiện là vô địch. Hừ, Kakalo cùng Go Superman. Tùy tiện ra tới một cái là có thể đủ treo lên đánh đệ nhất hoàng. Các ngươi ở nói giỡn đâu. Đừng khinh địch hảo đi. Rốt cuộc đệ nhất hoàng chính là phía trước làm trên địa cầu sở hữu cường giả đều sợ hãi tồn tại a. Bạch Thiển nói. Quang Hạo, đệ nhất hoàng biến cường không ít a. Quang Hạo gật đầu nói. Là biến cường. Lý Anh Quỳnh nói. Gia hỏa kia, rốt cuộc nắm giữ cái gì pháp tắc, có thể trở nên như thế lợi hại. Quang Hạo nói, phỏng chừng là nắm giữ rách nát, hủy diệt một loại pháp tắc. Quang Lâm nói, lão ba, cái kia đệ nhất hoàng, hảo cường cảm giác, người có thể một quyền dây hắn sao? Quang Hạo đạm nhiên cười nói, ngươi xem sẽ biết, kế tiếp một hồi, là Go Superman đối một cái đến từ cao vị diện độc tu hắc ma. Cái này hắc ma tu chính là độc công. Ở hải tiền thời điểm, hắc ma tùy ý mà thả ra một chút độc khí, liền trực tiếp làm cho cả lôi đài tiền thủ đều treo. Hắc ma nơi hải tiền trên lôi đài, chính là có mười mấy cái tiên hoàng cảnh giới tồn tại. Tiên hoàng cảnh giới thân thể cường độ so nhật nguyệt sao trời còn phải cường đại. Nhưng mà lại bị độc chết, có thể thấy được hắc ma độc công chi cường. Hơn nữa, hắn độc, chính là có thể đem thần hồn đều độc đến hòa tan. Quang Hạo giơ tay thả ra một đạo năng lượng quang, đem hắc ma chiến đấu lôi đài nháy mắt bao phủ trụ. Vạn nhất tiết lộ một chút độc khí nói, toàn bộ đảo quốc, thậm chí Á Châu dân chúng đều sẽ quải rớt. Hắc ma nhìn Go Superman, trong mắt lập lòe kích động quang mang, cười nói, hắc hắc hắc, Go Superman, nghe nói ngươi thân thể có thể cùng Quang Hạo có đến một so. Thật là quá tuyệt vời. Superman nói, người muốn nói cái gì? Hắc ma nói, ta tưởng nói chính là, ta khổ tâm nghiên cứu chế tạo trăm năm tam giới khổ độc. Rốt cuộc có thể có tác dụng, chẳng sợ ngươi là siêu thánh cấp đường, cũng vô pháp chịu đựng ta này một giọt tam giới khổ độc. Superman nói xong không? Nói xong liền đấu võ. Ta đuổi thời gian, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.